Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 148, lão ưng ở phía sau. Vân Tùng đứng ở một bên, chỉ cảm giác mình đầu ông ông, này cũng tính là gì sự tình, tại sao lại như vậy? Kỳ thật sớm tại Công Tôn Vô Phong cụt tay thời điểm, hắn thuận dịp hoài nghi Công Tôn Vô Phong đang gây sự. Kim Thanh Sơn mấy ngày nay thế nhưng là một mực đi cùng với hắn. Hơn nữa Kim Thanh Sơn biết rõ hắn cùng Công Tôn Vô Phong quan hệ. Dạng này Kim Thanh Sơn nếu là muốn làm chặt đứt Công Tôn Vô Phong một cánh tay sự tình, không có khả năng tại cùng hắn chung đụng trong hai ngày gió êm sóng lặng. Hắn có nhận thức người. Kim Thanh Sơn không phải là cái vua màn ảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Kim Thanh Sơn đánh trước vỡ tay của hắn lại chém đứt cánh tay của hắn. Lại thêm ngày này qua ngày khác là Lộc Trạc Trạc biết hết rồi hai chuyện. Càng có ý tứ chính là, hắn trước nói cho Lộc Trạc Trạc mình cùng nàng bắt tay bị đánh nát tay. Cũng coi đây là thời cơ nói là tiếp nhận Lộc Trạc Trạc tình cảm. Cho Lộc Trạc Trạc lấy lãng mạn thiên nhai hy vọng. Không cách hai ngày. Hắn lại nói cho Lộc Trạc Trạc bản thân ôm nàng sau đó bị chặt rơi cánh tay. Không thể lại theo nàng cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Hai chuyện đặt chung một chỗ nhìn là có quỷ. Tầng tầng tiến dần lên. Cho ngươi hy vọng lại đánh nát hy vọng đem biến thành tuyệt vọng. Vân Tùng hôm trước tại Công Tôn Vô Phong trong nhà thời điểm liền phát hiện dị thường. Hơn nữa, khi đó hắn thuận dịp có liên lạc từ khi biết Công Tôn Vô Phong bắt đầu tất cả. Công Tôn Vô Phong cùng Kim Đại Siêu cùng một chỗ dẫn đội hộ tống hai nàng hồi Trúc Thành. Trên đường mấy lần nguy cơ, Công Tôn Vô Phong cũng không có thể hiện ra cái gì cao thâm tu vi hoặc là đại bản lĩnh. Vì sao? Lúc ấy hắn cho rằng Công Tôn Vô Phong bản lĩnh phổ thông. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, lấy Lộc Kính Thiên cẩn thận, nếu như Công Tôn Vô Phong thật là một cái thường thường không có gì lạ nhân. Vậy hắn sẽ để cho Công Tôn Vô Phong đi dẫn đội. Công Tôn Vô Phong là ở xuất công không xuất lực mà thôi. Hắn duy nhất hiện ra lợi hại một lần chính là ở bị nước bao quanh thôn. Lúc ấy Vân Tùng cùng đại bổn tượng cũng kém chút chúng quỷ thôn thú nhận ngoài ý muốn. Nhưng Công Tôn Vô Phong lại yên ổn không có chuyện gì. Thậm chí hắn còn có dư lực mang đi Lộc ra hai nàng cùng Kim Đại Siêu đám người. Tóm lại hôm trước hắn phục bàn cùng Công Tôn Vô Phong quen biết về sau từng ly từng tí. Sau đó phát hiện Công Tôn Vô Phong không thích hợp. Hắn lúc ấy liên tưởng một sự kiện. Đó chính là Công Tôn Vô Phong thê tử mất tích sự tình. Dùng chuyện này liên hệ Công Tôn Vô Phong si tình. Hắn cho là mình phát hiện chân tướng. Công Tôn Vô Phong thê tử mất tích cùng Lộc Kính Thiên liên đới. Cho tới nay Công Tôn Vô Phong đang bố trí đối phó Lộc Kính Thiên. Hiện tại hắn mới biết được, bản thân phát hiện cái búa. Hắn cho rằng Công Tôn Vô Phong tại tầng thứ nhất mình ở tầng thứ hai. Kết quả người ta tại sân bay hắn tại bãi đỗ xe. Hắn trước đây nghĩ tới Công Tôn Vô Phong khả năng cùng bị nước bao quanh thôn xuất hiện có quan hệ. Hắn cho là mình nghĩ đến điểm này đã rất nghiêu bức. Nhưng mà kém xa, đương nhiên hắn liền là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Công Tôn Vô Phong trên thực tế là Dư Tiến Bảo. Đương nhiên Công Tôn Vô Phong ngay cả Lộc Kính Thiên đều có thể che giấu. Giấu giếm một cái hắn không phải lại thêm dễ như trở bàn tay. Để cho hắn cẩn thận nhớ lại hai người kết giao. Hắn có khả năng nghĩ tới liên quan tới Dư Tiến Bảo thân phận duy nhất sơ hở chính là vài ngày trước. Hắn lần thứ hai tiến đại soái phủ thời điểm nghe được câu nói kia. Ta đối đại soái phủ hiểu rất rõ. Không thể so Lộc ra hiểu rõ ít. Thật ra thì giải đại soái phủ không phải Công Tôn Vô Phong là Dư Tiến Bảo. Dư Tiến Bảo quan trí Tần gia quân quan hậu cần. Đây chính là đương nhiệm đại soái Tần Bắc Tâm Phúc. Xác thực lý giải đại soái phủ. Dù sao lúc ấy đại soái phủ muốn mua thêm thứ gì cũng là hắn cái này quan hậu cần phụ trách. Hắn tự nhận biết rõ chân tướng bây giờ đều bị chấn kinh đến đây. Cái kia Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê càng không cần phải nói. Hai tỷ muội ngốc, cho tới bây giờ cũng chưa kịp phản ứng. Nếu như các nàng đại não là CPU, cái kia ngực của các nàng là CP, Nghĩ tới đây Vân Tùng bất đắc dĩ cho trên mặt mình vẫy một bàn tay. Nghĩ bậy bạ gì vậy? Phải nói các nàng đầu óc nếu là CPU, lúc này đã cháy hỏng. Trên thực tế Lộc Trạc Trạc cả người cũng phá hư. Nàng cũng không có làm rõ ràng sự tình nguyên nhân hậu quả. Nàng chỉ biết mình một tay hủy bản thân gia tộc. Đại ca bởi vì chính mình mà chết. Phụ thân bởi vì chính mình mà chết. Rất nhiều binh sĩ khách hứa cho là mình mà chết. Nàng run run rẩy rẩy hướng đi Dư Tiến Bảo. Điền Phương cổ tay chuyển một cái, trong tay xuất hiện một cái tinh xảo ngà voi súng lục. Đại Lộc Nhi, dừng lại a, Lộc Trạc Trạc mặc kệ. Hay là đi hướng Dư Tiến Bảo. Điền Phương đưa tay. Lộc Ẩm Khê lập tức chạy về phía tỷ tỷ trong lồng ngực chặn lại thân thể của nàng. Lấy bi phẫn đến cực điểm ánh mắt nhìn hằm hằm Điền Phương. Nếu như buồn giận chi khí như đấu khí một dạng có thể hóa hình. Cái kia Lộc Ẩm Khê ánh mắt có thể hóa thành ngàn vạn con ngựa hoang đem Điền Phương trà đạp chết. Điền Phương cuối cùng không có nổ súng. Bởi vì Vân Tùng một bên kia hay cây súng nhắm ngay nàng và Lộc Tiểu Vương. Vân Tùng nói ra, Đại Lộc Nhi Tiểu Lộc Nhi, các ngươi là vô tội, đừng lưu tại Trúc Thành. Các ngươi rời đi a, Lộc Ẩm Khê buồn giận chỉ hướng Điền Phương kêu lên. Nàng hại nhà ta, chấm ngoặc kép, là nhà của ngươi hại nhà ta. Điền Phương càng là buồn giận, nàng như đàn bà đanh đá to bằng quát. Chúng ta làm cái gì? Ta cùng với A Bảo tương thân tương ái. Ta thậm chí mang thai A Bảo hai tử. Kết quả đây, bị cha ngươi biết được chúng ta phát hiện một cái long mạch. Sau đó cha ngươi liền muốn giết A Bảo thậm chí hắn toàn tộc. Bị cha ngươi biết rõ ta có thể tiến vào long mạch. Sau đó cha ngươi thì sai sử ca ca ngươi đem ta cướp đi. Chúng ta trêu chọc ai? Chúng ta chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt. Lộc Ẩm Khê ngốc trệ. Nàng không lời nào để nói. Lộc Trạc Trạc ôm lấy muội muội an ủi sờ mặt nàng. Thấp giọng nói ra, "Tiểu muội, ngươi đi đi, rời đi Trúc Thành, rời đi rất xa." Chấm ngoặc kép, "Ta không." Lộc Ẩm Khê rơi lệ cự tuyệt, "Chúng ta đi tìm mẹ." "Tỷ, bây giờ trong nhà thì ba người chúng ta nữ nhân. Chúng ta thật tốt." Lộc Trạc Trạc lắc đầu nói, "Chính ngươi thật tốt a." Mẹ chỉ sợ sớm đã thấy ra. Khó trách mẹ muốn cả ngày ôm thanh đăng tố Phật. Nàng tại cho cha chuộc tội. Cha tội nghiệt nhiều lắm. Đồng dạng, tỷ tội nghiệt cũng quá là nhiều. Tỷ nếu như còn sống, vậy làm sao đi xứng đáng thanh sơn ca? Tỷ hiện tại duy nhất có thể làm liền là chết. Cái này chết thậm chí không thể chuộc tội. Tựa như cha một dạng, cái này chết cũng không thể chuộc tội. Lộc Ẩm Khê ôm nàng dùng sức lung lay nàng thân thể. Tỷ, tỷ, ngươi đừng như vậy. Ngươi tốt nhất, chúng ta đều tốt. Ngươi là bị lừa, ngươi bị lừa nha. Chấm ngoặc kép, Lộc Ẩm Khê vô lực cười một tiếng. Nàng đối Điền Phương nói ra. Ngươi thả ta muội tử rời đi. Ta lưu lại, sau đó ta biết toàn lực giúp ngươi đến đỡ ngươi nhi tử làm lớn soái. Đây coi như là hướng ngươi. Ra chuộc tội a, Điền Phương lạnh lùng nói ra. Để cho Tiểu Lộc Nhi rời đi cho ta làm tai họa sao? Không có ủng hộ của ngươi, ta cũng như thế có thể khiến cho Phù Tô làm lớn soái. Lộc Trạc Trạc lắc đầu nói ra. Không dễ dàng như vậy. Có ta hỗ trợ, ngươi tóm lại sẽ thuận lợi một chút. Đúng không? Hồ Kim Tử đột nhiên quay đầu. Hắn một cước đá vào trên cửa tướng môn đá vỡ. Một bóng người tì theo lui lại. Lý Đằng già nua thanh âm vang lên. Điểm nhẹ, hạ thủ nhẹ một chút. Ta con út, người muốn đá chết ta nha. Hồ Kim Tử mặt âm trầm nói ra. Lan mẹ ngươi trứng, ai là ngươi con út? Cha ngươi là ta con út còn tạm được. Lý Đằng cười to nói. Tốt, tốt, ngươi nói đúng. Ngươi nói cái gì cũng đúng. Hắn hiện tại hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua toàn trướng mở. Vốn dĩ một gương mặt mo nhăn nhăn nhúm nhúm thoạt nhìn cùng một trứng da tựa như. Hiện tại biến thành sung huyết trứng da. Lộc Trạc Trạc hướng hắn thảm đạm cười một tiếng. Nói ra, Đằng bá, ta bị các ngươi lừa gạt thật đáng. Lý Đằng cười nói, phu nhân, lão già ta vậy là vì tốt cho ngươi nha. Vân Tùng nói ra, ngươi giúp Dư Tiến Bảo báo thù. Ta đây không có ý kiến. Nhưng các ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Đằng cười híp mắt nói ra. Ta nếu là liền muốn bán đây. Ép mua buộc bán. Vân Tùng hay cây súng vỗ lạnh lùng nói. Vậy ngươi phải hỏi một chút bọn chúng hai huynh đệ có đáp ứng hay không? Lý Đằng khoát tay nói. Trước dừng lại, chớ có làm ra hiểu lầm. Hắn nhìn về phía Lộc Trạc Trạc cười nói. Đại Lộc Nhi, người một mực đối lão già ta lễ ngộ rất nhiều. Ngày lễ ngày Tết cũng tống lễ. Cho nên lão đầu tử sẽ không hại ngươi. Ngươi lại nghe lão đầu tử một câu vấn. Cha ngươi cùng ca của ngươi bây giờ kết quả có phải hay không trừng phạt đúng tội? Lộc Trạc Trạc trên mặt tái nhợt lộ ra buồn bã nụ cười. Nói ra, đúng nha, Lộc gia bây giờ cũng là trừng phạt đúng tội. Ta cũng có tội, chấm ngoặc kép, ngươi không có tội. Lý Đằng lại khoát tay. Ngươi có tội tình gì? Thiếu tướng đại nhân, chấm ngoặc kép, Điền Phương mày ngài nhăn lại. Nàng tự hồ phát hiện chỗ không đúng. Thuận dịp mãnh liệt cắt ngang Lý Đằng mà nói cướp lời nói. Đại Lộc Nhi, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi toàn lực đến đỡ đệ đệ ngươi làm lớn soái. Ta bảo đảm mẫu thân ngươi cùng Tiểu Lộc Nhi bình yên vô sự. Không cần đến ngươi bảo đảm. Bên ngoài truyền tới một thanh âm. Ngươi nhi tử không phải Lộc gia chủng. Không tới phiên hắn làm đại soái. Vân Tùng thở dài. Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê biểu lộ ngốc trệ. Đầu óc của các nàng thật muốn cháy hỏng. Là Kim Thanh Sơn thanh âm. Chỉnh tề mà tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một đội đằng đằng sát khí tinh binh cầm thương đuổi tới. Kim Thanh Sơn thở hổn hển đi ở phía sau nhất. Trên người hay là trước quân trang lễ phục. Mặt trên còn có lỗ thương. Lỗ thương bốn phía lại không có vết máu. Vân Tùng nhìn về phía Lộc Kính Thiên. Sự tinh tầng tầng đảo ngược. Hắn bây giờ đang ở cùng Lộc Kính Thiên vậy tỉnh lại. Chỉ cần Lộc Kính Thiên tỉnh nữa tới vậy thì có ý nghĩa. Nhưng Lộc Kính Thiên phụ tử thật đã chết rồi. Đã biến thành hai cỗ thi thể. Lộc Trạc Trạc mãnh liệt đi ra ngoài nhìn về phía Kim Thanh Sơn. Thất Thanh nói. Ngươi không chết. Ngươi còn sống. Không có khả năng. Thương của ta. Chấm ngoặc kép. Thương của ngươi viên đạn uy lực nhỏ. Huống chi ta sớm làm chuẩn bị. Kim Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hồ Kim Tử giật mình nói. Ngươi biết nhị tiểu thư muốn giết ngươi. Khó trách ngươi thấy được nàng giơ cánh tay lên thì lập tức thu tay lại cuộn lên cánh tay tới bảo. Vệ đầu, trên người ngươi không sợ viên đạn. Kim Thanh Sơn bình tĩnh nói. Thê tử của ta súng lục đường kính quá nhỏ. Thương này chỉ cần không đánh đầu vốn là đánh không chết nhân. Huống chi ta trong quần áo là một kiện hạt sắt cùng hạt cát làm áo lót. Hồ Kim Tử cười ha ha. Có ý tứ. Có ý tứ, thực sự là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hoàng tước đỉnh đầu còn có lão ưng. Dư Tiến Bảo thân thể chấn động. Hắn dừng lại vận khí đứng lên. Sau đó âm trầm mặt nhìn về phía Lý Đằng. Các ngươi Lý gia không có tín dự. Lý Đằng chắp tay nói ra. Dư trưởng quan, là ngươi không có năng lực đi khống chế kiểm địa. Chúng ta ngày đó cứu ngươi về sau ngươi như thế hứa hẹn chúng ta. Ngươi nói trong vòng 10 năm nhất định giết Lộc Kính Thiên đoạt lại binh quyền. 10 năm trôi qua, ngươi hoàn toàn không có tiến triển. Nhà chúng ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới cùng thiếu tướng làm liên hệ. Phải biết chúng ta, ở trên thân thể ngươi đặt cửa trọng đại. Cho ngươi di hồn đổi thân thế nhưng là hao phí ta gia tộc chí bảo. Dư Tiến Bảo cười lạnh nói. Như vậy từ đầu tới đuôi, Kim Thanh Sơn đều biết kế hoạch của ta. Lý Đằng gật gật đầu. Kim Thanh Sơn đối Lộc Trạc Trạc thành khẩn nói ra. Đại Lộc Nhi, chuyện này ta gạt ngươi là của ta không được nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm. Chấm ngoặc kép, nỗi khổ tâm của ngươi là cha ta còn sống. Ngươi liền làm không được đại soái. Lộc Trạc Trạc đã nhìn thấu tất cả. Kim Thanh Sơn lại lắc đầu. Ngươi tin tưởng ta, ta từ đầu đến cuối chỉ là muốn lấy ngươi làm vợ. Cùng ngươi người già đến già. Ta không cần phải đi tính toán ngươi, đi tính toán đại soái, bởi vì đại soái buộc ngươi gả cho ta, trên thực tế chính là muốn cho hai chúng ta tới đón Lộc gia quân. Đây cũng là Lý thị cùng Võ thị cho đề nghị của hắn. Bọn họ ý tứ là ngươi học dân triều nữ, Hoàng Võ Thị làm Lộc Gia Quân nữ hoàng, ta tới trưởng quân quyền. Trên thực tế bây giờ cũng là dạng này. Về sau ngươi là kiềm tỉnh độ cao mới quan, mà ta thì là kiềm tỉnh lính mới trưởng. Vân Tùng khinh thường nói, ngươi có thể tính a? Vẫn là câu nói kia, các ngươi cũng không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Lộc Kính Thiên một ngày không chết, các ngươi nhiều lắm thì thái tử. Nghĩ chân cầm quyền kiềm tỉnh, sợ là thiếu tướng ngươi không có cơ hội này. Ta xem ngươi cũng không giống như là có thể sống quá Lộc Kính Thiên dáng vẻ. Hắn xem như đem mọi thứ đều nhìn thấu, nhưng mà nhìn thấu quá muộn. Kim Thanh Sơn cũng không phải loại lương thiện, khó trách đệ nhị sư phản loạn. Điền Thiếu Xuyên thuộc đại quân tới gần kiềm địa, hắn nhưng thủy chung giấu ở Trúc Thành không chịu ra ngoài. Nguyên lai hắn không thể đi, hắn đang chờ đợi lấy tiếp nhận Lộc Gia Quân cơ hội. Giờ khắc này Vân Tùng chỉ có thể than thở, loạn thế không có người tốt, ngoại trừ hắn, Trúc Thành những người này đều không phải là đơn giản nhân. Là hắn quá đơn giản, suy nghĩ một chút cũng đối. Hắn từ khi biết Lộc Trạc Trạc tỉ muội bắt đầu tiến hành liền từ bọn cảnh vệ trong miệng nghe nói qua Kim Thanh Sơn đại danh, về sau một đường tiến kiềm tình, hắn nghe được cũng là Kim Thanh Sơn quân thần xưng hô. Suy nghĩ một chút hắn cùng Kim Thanh Sơn liên hệ đến nay. Kim Thanh Sơn có lộ ra quân thần phong thái sao? Hắn một mực chính là một ma bệnh, liếm chó, đồ ngốc dáng vẻ. Dạng này một người có thể trở thành Lộc Gia Quân người đứng thứ hai. Dạng này một người có thể xuất quân cho Lộc Kính Thiên đánh xuống kiềm tỉnh địa bàn. Nếu như đem hắn dương hiện mà ra mọi thứ đều xem là hắn đang diễn trò. Là hắn ở bất động thanh sắc bày bố chờ đợi cuối cùng thu người đầu. Vậy liền có thể lý giải. Đây thật là cái vua màn ảnh. Hắn mấy câu nói xem như rút Kim Thanh Sơn mặt. Một cái cảnh vệ lộ ra sắc mặt giận dữ đỉnh thương muốn thu thập hắn. Bên cạnh Tằng Thuyên tranh thủ thời gian ngăn chặn cái này cảnh vệ bả vai. Cút về, người muốn chết bản thân chết, đừng mang bọn ta cùng chết. Hắn thế nhưng là được chứng kiến Vân Tùng lợi hại. Giết tràn đầy kinh thiên sư đồ không tính là gì. Đêm hôm đó Vân Tùng thế nhưng là chém giết một cái dã thần. Lúc ấy bọn họ không có thấy rõ Vân Tùng giết dã thần quá trình cụ thể. Nhưng Vân Tùng cùng dã thần tại thôn trong đại hỏa chém giết sinh ra dư uy ảnh hưởng đến bọn họ. Dọa đến bọn họ cũng không dám tới gần thôn. Kim Thanh Sơn đoán chừng cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc. Cho nên đối mặt Vân Tùng chỉ trích hắn cũng không có nổi giận. Hắn y nguyên bình tĩnh nói. Đạo trưởng, trừ bỏ ta từng tại thiếu niên thời điểm phạm qua sai lầm. Hại chết một vị thầy giáo dạy học, lúc khác trừ bỏ trên chiến trường bên ngoài, ta nhưng không có lại đi hại chết nhân a. Dư Tiến bảo, hắn nhìn sang, Lộc Soái giết ngươi toàn tộc thời điểm, ta không có nhúng tay a. Kết quả bây giờ ngươi muốn báo thù, lại là muốn mượn Đại Lộc Nhi tay tới hại ta. Ngươi cái này không trượng nghĩa a. Dư Tiến bảo thảm đạm cười to, ha ha, thiếu tướng. Chúng ta binh nhung tương kiến sao? Đao kiếm gặp nhau, còn nói trượng nghĩa sao? Chúng ta nói chính là được làm vua thua làm giặc. Bây giờ ngươi thắng, ngươi là vương, ta thua. Bất quá ta vậy không oan uổng. Tần Soái năm đó cũng đã nói. Kiềm địa trong quân bàn về tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Tính tình kiên nhẫn, không có có thể ra ngươi phải người. Kết quả này tốt, ta cho ta tộc nhân báo thù. Đại Lộc Nhi lại không có đúc xuống sai lầm lớn. Ta chiếm được ta muốn. Ngươi nhận được ngươi muốn. Rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Điền Phương. Lúc này sắc mặt phức tạp một chút. Điền Phương vừa rồi đối Lộc Tiểu Vương phân phó. Hắn nghe rõ ràng. Đối với cái này Điền Phương rất thản nhiên. Ta mặc dù không biết đồng quy tại gân là cái gì. Nhưng nếu Lộc Kính Thiên đưa nó với tư cách đòn sát thủ. Chắc hẳn ngươi không thể có thể giải quyết. Nếu dạng này, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tối đại hóa chúng ta lợi ích. Ta mấy năm nay chịu đủ rồi đàn ông. Các ngươi lăng nhục, ta muốn khống chế vận mệnh của mình. Chấm ngoặc kép, ta hiểu ngươi. Ngươi cái gì đều không cần nói. Dư Tiến bảo cười rất tùy ý. Hắn ngồi xuống đối Lộc Tiểu Vương vẫy tay. Lộc Tiểu Vương không biết sợ hãi, ngơ ngác ngây ngốc đi đến bên cạnh hắn. Ngươi trả lại cho ta đồ chơi sao? Dư Tiến bảo để cho hắn tựa ở trong lồng ngực của mình. Lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu sắc rực rỡ đồ vật. Vân Tùng xem xét, lại là một ma phương. Dư Tiến bảo nhẹ nhàng cười nói. Đúng, đây là ta chuẩn bị cho ngươi món đồ chơi mới. Ngươi kêu ta một tiếng cha, ta liền đem nó cho ngươi. Cái này món đồ chơi mới là phương Tây nhân thiết kế đồ chơi. Là có thể rèn luyện đầu não. Ngươi tốt nhất chơi, sau đó ngươi sẽ thay đổi thông minh. Lộc Tiểu Vương không phải thuần túy đần độn. Hắn hẳn là phát dục qua trì hoãn. Tối thiểu hắn hiểu Dư Tiến bảo ý nghĩa. Cầm lấy đồ chơi đối Điền Phương cao hứng hô. Mẹ, mẹ, cái hội này thay đổi thông minh. Ta biết thay đổi thông minh. Ta liền không ngu ngốc. Điền Phương cũng cười. Nói ra, vậy ngươi còn không mau để hắn cha. Lộc Tiểu Vương ngẩng đầu đối Dư Tiến bảo ngọt ngào kêu lên. Cha, cha. Dư Tiến bảo cười ha ha. Hắn từ bỏ vận công chống cự. Lại đối Vân Tùng đầy cõi lòng áy náy nói. Đạo trưởng, thật sự là xin lỗi. Là ta đem ngươi liên lụy vào trong chuyện này. Có thể hay không phiền toái nữa ngài một sự kiện. Ta vợ con kỳ thật vốn cũng là người vô tội. Chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói. Lộc Trạc Trạc nói ra. Vợ chồng chúng ta cùng ta muội muội. Trong nhà của chúng ta sẽ không truy cứu vợ chồng các ngươi mưu hại phụ thân ta tội. Nàng đi ôm Kim Thanh Sơn cánh tay. Kim Thanh Sơn quay đầu nhìn nàng. Nàng ôn nhu hỏi. Đúng hay không? Kim Thanh Sơn mỉm cười. Nói ra, người nói tính. Nhưng có một cái điều kiện. Lộc Tiểu Vương muốn đổi tên. Đổi lại họ Dư. Về sau nếu là hắn hoặc là có người lấy danh nghĩa của hắn tới tranh đoạt kiềm địa quyền lực. Vậy ta sẽ không lưu tình. Trừ cái đó ra, ta tuyệt sẽ không tổn thương mẹ con các nàng. Dư Tiến bảo đối Kim Thanh Sơn gật gật đầu. Thiếu tướng trong quân đội nhất ngôn cửu đình. Có thiếu tướng câu nói này, ta vô cùng cảm kích. Hắn lại đối Vân Tùng nói ra. Ta muốn chết rồi. Ta nhà đưa cho ngươi đi. Cũng coi là đối với liên lụy ngươi một chút đền bù tổn thất. Lúc này hắn sờ lên nhi tử đầu nói ra. Quai tử, ngươi là bình chữ lót. Vậy ngươi kêu Dư Bình An a. Không cầu đại phú đại quý. Nhưng cầu quãng đời còn lại bình an. Đến, ngươi lại kêu ta một tiếng cha được chứ. Điền Phương nói ra. Phù Tô, mau gọi. Lộc Tiểu Vương nghĩ nghĩ. Đột nhiên giơ tay lên làm nổ súng tư thế hướng về phía hắn cười hắc hắc. Ba ba ba. Dư Tiến bảo thấy vậy là cười ha ha. Hắn ôm sát nhi tử. Sau đó tiếng cười im bặt mà dừng. Lộc Trạc Trạc đờ đẫn nương đến Kim Thanh Sơn trên người. Lộc Ẩm Khê cũng muốn nương đến Vân Tùng trên người. Vân Tùng bất động thanh sắc kéo một phát Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử dựa vào đi lên. Vân Tùng thuận dịp ôm lấy đầu của hắn thở dài nói. Ngươi có phải hay không bị chuyện ngày hôm nay làm cho mơ hồ? Có chút choáng đầu. Lộc Ẩm Khê ôm cánh tay mà khóc giống. Lộc Trạc Trạc giống như là mọi thứ đều thấy rõ. Nghĩ thông suốt, nàng nói ra, dòng suối nhỏ, đây là kết quả tốt nhất. Cha và đại ca chết không được đáng giá chúng ta khó chịu. Thậm chí đối với Kiềm Tỉnh bách tính mà nói, đây là một chuyện đại hỷ sự. Bọn họ sợ rằng sẽ răng đèn kết hoa. Pháo cùng vang lên, Lộc Ẩm Khê khóc dòng nói. Ta biết, nhưng ta, tỷ, nhưng ta chính là khó chịu. Vân Tùng hướng Kim Thanh Sơn ôm quyền nói ra, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, nơi này không có bần đạo sự tình, bần đạo phải đi, bất quá, hắn nhìn về phía Điền Phương mẫu tử, bần đạo muốn dẫn đi bọn họ. Hồ Kim Tử dựa vào hắn lồng ngực nói ra, ca a, không vân vân sao, nói không chính xác đợi chút nữa ai lại tới hoặc là ai lại sống lại. Vừa ra vở kịch không nhất định kết thúc a. Vân Tùng lúc này mới nhớ tới trong lồng ngực còn có cái. Này đồ chơi, vội vàng đem hắn đẩy ra. Ngực của ta không thuần khiết. Hắn bi phẫn nghĩ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.